Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227, Rasomon. Oanh tương đương. Đầy sấm sét kiếm Kusanagi trong thời gian ngắn đứng ở phong nhận. Kinh khủng quái lực cùng kiếm Kusanagi phong mang đem phong nhận trực tiếp chém vỡ. Bạo phát ra to lớn oanh ngâm cùng sóng xung kích. Toàn bộ mặt đất đều là xảy ra lõm xuống. Đều là vô số khe hở lan tràn hướng viễn phương. Cách đó không xa cây cối cũng là bị xung kích sóng xé rách ra. Lấy vô thương bây giờ đối với quái lực thuật nắm giữ trình độ phối hợp kiếm Kusanagi phong mang sở. Sử ra chảm kích, nói riêng về uy lực thậm chí so với tầm thường cấp độ A nhẫn thuật mạnh hơn. Quái lực thuật, Orochimaru ánh mắt lẫm liệt, liếc mắt liền nhìn ra vừa rồi vô thương quơ đao lúc. Sử dụng Sunet mới có thể quái lực thuật. Điều này làm cho trong lòng hắn xuất hiện kinh nghi. Chẳng lẽ nói đối phương là Sunet bí mật chịu đệ tử? Thậm chí Sunet khả năng đã về tới Konoha. Nếu như Sunet về tới Konoha lời nói, khẳng định như vậy sẽ ảnh hưởng đến hắn bố trí Konoha bôn hội kế hoạch. Hỏa độn, hào hỏa diệt lại. Không đợi Orochimaru suy nghĩ nhiều, một đao chém vỡ phong nhận vô thương cũng là đem kiếm Kusanagi thu vào trong vỏ đao. Đồng thời trong nháy mắt liền hoàn thành kết ấn. Ầm ầm tương đương. Lồng ngực thật cao gồ lên. Vô thương trong miệng bỗng nhiên hộc ra kinh khủng hỏa diễm. Hình thành rộng mấy chục thước cao biển lửa hung mãnh tịch quyển về phía trước. Lúc này ở tử vong xâm lâm các nơi thí sinh cũng có thể thấy rõ ràng biển lửa xuất hiện. Đáng sợ tràng cảnh. Làm cho mỗi một danh thí sinh khuôn mặt đều là lộ ra kinh hãi. Làm sao có thể tham gia trung nhẫn thi nhân chung? Làm sao có thể có người có thể sử dụng kinh khủng như vậy hỏa độn? Xa nhẫn thôn, Kankuro chứng kiến xa xa hầu như lan tràn đến bầu trời biển lửa. Vẻ mặt bất khả tư nghị thất thanh hét lớn. Câm miệng, bên gara quát lạnh một tiếng. Nhìn về phía biển lửa chỗ, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Chỉ có giết có thể sử xuất mạnh như vậy đại nhẫn thuật người mới có thể chứng minh sự tồn tại của mình. Ở rừng rậm một chỗ khác, Hinata chứng kiến biển lửa xuất hiện, ánh mắt lộ ra lo lắng. Ở đây nhẫn thuật hắn từng chứng kiến vô thương sử dụng qua, hiện tại xuất hiện tại nơi đây, hiển nhiên thả ra nhân số phải là vô thương. Chẳng lẽ nói vô thương quân gặp cái gì kẻ địch lợi hại ấy ư? Nhất định phải không có việc gì a. Ở tử vong xâm lâm một chỗ cửa vào, đã phát hiện bị giết chết thảo nhẫn thôn ba gã ninja. Thậm chí đi qua trong đó một chút phát hiện, đã nhận thấy được chính mình đã từng lão sư Orochimaru lẫn vào tử vong xâm lâm trong ăn cô mới vừa. Cũng muốn tiến nhập lúc, cũng là bị biển lửa xuất hiện hấp dẫn. Mặt lộ ra khiếp sợ. Như vậy phạm vi nhẫn thuật đã vượt ra khỏi cấp độ A nhẫn thuật phạm vi. Nhất định là Orochimaru. Anko chấn động trong lòng. Chợt cắn răng. Phi thẳng đến biển lửa xuất hiện phương hướng vội và đi. Không được. Khi thấy hào hỏa diệt mất hình thành sóng lửa phô thiên cái địa cuốn tới. Chính là bởi vì quái lực thuật mà đi thần Orochimaru hơi biến sắc mặt. Hai tay thần tốc kết ấn. Chợt ở chân mặt đất. Song trọng Rasomon, thình thịch tương đương, hai miếng một trước một sau, chừng mấy chục mét cao lớn, lại môn có mặt quỷ đồ án Rasomon ở Orochimaru trước người dưới đất chui lên. Oanh tương đương, biển lửa nhất thời bị đệ nhất phiến Rasomon ngăn cản, đáng sợ nhiệt độ cao cùng trùng kích lực làm cho Rasomon kịch liệt chấn động lên, phát sinh vĩ đại oanh ngâm. Đồng thời cũng là làm cho Rasomon hai bên cây cối kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực. Đệ nhất phiến Rasomon bất quá một chút liền xảy ra văng tung tóe. Chợt mặt quỷ đại môn đều là bị hỏa diễm hòa tan ra. Biển lửa nhất thời đột phá trở ngại thiêu đốt đến rồi đệ nhị phiến Rasomon. Bất quá biển lửa tuy là mang theo giả đáng sợ nhiệt độ cao. Thế nhưng dù sao quá phận tán. Đang đột phá một cái phiến Rasomon sau liền uy lực yếu bớt rất nhiều. Bị đệ nhị phiến Rasomon gắt gao chắn ngoài cửa. Làm hỏa diễm triệt để tiêu tán lúc. Rasomon để lại rõ ràng vết thương. mà chu vi mấy chục thước rừng cây đã sớm bị cháy hết, tạo thành một vùng đất cằn cỗi. Thình thịch tương đương, hỏa diễm tiêu tán, hai miếng Rasomon đều là tiêu thất, mà ngay trong nháy mắt này, ở sau cửa, một đạo kiếm quang thiểm thước xuất hiện, trong chớp mắt liền phá không bay đến Vô Thương trước người. Bén nhọn phong mang càng làm cho Vô Thương cảm thụ được chấn động dày đặc ý. Thương tương đương, Vô Thương ánh mắt lẫm liệt, trong nháy mắt rút ra kiếm Kusanagi, một đao chém ở kiếm quang. Kinh khủng quái lực, kiếm quang trực tiếp đánh bay hướng về phía viễn phương. Bất quá vừa rồi bay đến không trung kiếm quang thì dường như bị khống chế. Nhanh chóng về tới bay tới địa phương, bị Orochimaru tiếp được, đồng thời cũng là lộ ra kiếm quang dáng dấp, cũng là một thanh kiếm hai lưỡi. Vô Thương từ chiến đấu bắt đầu cũng đã mở ra tam câu ngọc Sharingan. Ở siêu cường thị giác, đồng dạng là đem Orochimaru tay kiếm hai lưỡi thấy rõ rõ ràng ràng. Kiếm Kusanagi một mạch đao hình thái sao? Vô Thương trong mắt tinh quang lóe lên. Orochimaru tay cầm kiếm hai lưỡi chính là nguyên tắc bên trong bị hắn dùng để đối phó đệ tam kiếm Kusanagi, cũng là cùng Vô Thương tay đều là kiếm Kusanagi trong đó một bả. Kiệt kiệt, có ý tứ, lại có thể ngăn trở ta kiếm Kusanagi. Thoạt nhìn tựa hồ cũng là kiếm Kusanagi đây. Orochimaru chứng kiến Vô Thương tay bị hắn kiếm Kusanagi chém chúng cũng không có bẻ gãy thái đao. Lè lưỡi kiệt kiệt cười. Hiển nhiên lúc này Orochimaru còn không có được nguyên tắc bên trong bị hắn ban cho Uchiha Sasuke. Một cây khác kiếm Kusanagi. Vì vậy đối với Vô Thương cư nhiên cũng là sở hữu kiếm Kusanagi cảm thấy vô cùng thú vị. Bất quá ở khạc cười sau đó, Orochimaru trong mắt liền bạo phát mãnh liệt dày đặc, cả người phảng phất là một cái cự mãng, sát mặt đất, bằng tốc độ kinh người bay nhanh ra, Vô Thương trong mắt lóe ra lạnh lùng, đem mặt đất bước ra một cái hố sâu, đồng dạng là bộc phát ra tốc độ kinh người phụt ra ra. Hai người phảng phất là một cái hắc tuyến cùng một cái bạch tuyến, nhanh chóng tiếp cận đối phương. Chẳng qua là trong chớp mắt liền đụng vào nhau. Chidori nhận, đao phong, lưỡi đao, hoa ngược lại ra, Vô Thương tốc độ không giảm, mặt mang lấy băng lãnh. Trong tay kiếm Kusanagi lập tức chém ngang ra, hóa thành một đạo như lôi đình ánh đao. Kiệt kiệt, Orochimaru cười quái dị một tiếng, thân thể cũng là trong nháy mắt lấy một cái quỷ dị độ cong. Tránh được ánh đao, ở đã biết Vô Thương sẽ. Biết, quái lực thuật hậu, cho dù là thân thể liền bị nhuyễn thể cải tạo, hắn cũng sẽ không dễ dàng chạm đến phong mang. Mãnh xà dậm chân, bất quá né tránh đồng thời, Orochimaru đột nhiên trên mặt đất một bước, trực tiếp trong đất bùn chợt thoát ra hai cái cự xà. Hí đồng thời, trực tiếp quấn, lượn quanh hướng Vô Thương, gạch dưới mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.